giao nạp 50 vạn tiên nguyên khí đan. Trên mặt Tiêu Viêm lập tức cười nở hoa, một trận chiến này, ngược lại là bổ sung một chút tiên nguyên khí đan. Tốt, đã như vậy, ta không làm phiền nữa, huynh đài hữu duyên gặp lại. Nam tử áo xanh đối với Tiêu Viêm có chút chắp tay, nhìn nam tử áo xanh, Tiêu Viêm cảm thấy người này không sai, như một người bạn tự nhiên, cũng là tốt. Chẳng biết tục danh của huynh đài là gì, chuyến này, nếu tiện đường, chúng ta còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, bên trong hư vô hải sợ là không yên ổn, kết bạn đồng hành vẫn an toàn một chút, Tiêu Viêm nói. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không phải là thật sợ hãi một mình ở bên trong hư vô hải, mà là, Tiêu Viêm hy vọng có thể từ trên thân người này thu hoạch được nhiều tin tức liên quan tới hư vô hải, kết bạn đồng hành cũng là có lợi không có hại. Tại hạ, Lâm Động, đến từ hạ đẳng giới không võ giới, chuyến này là muốn đi Thiên Tinh Thành. Nam tử áo xanh nhìn Tiêu Viêm, ôn hòa nói, đối với Tiêu Viêm, hắn cũng không cảm thấy phản cảm, trực tiếp chấp nhận đề nghị của Tiêu Viêm. Lâm Động ư, tại hạ Tiêu Viêm, đến từ hạ đẳng giới không đấu khí đại lục, thật đúng là đúng dịp, chúng ta cũng là tiến về Thiên Tinh Thành, hẳn là. Lâm Động huynh cũng là tiến về Hồng Mông Chi Tinh, đi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu sao? Tiêu Viêm nghe vậy, thì là nhất hỷ, như vậy lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, trên đường đi ngược lại là có thể yên ổn một chút. Có đúng không? Như thế rất tốt, vạn giới tranh bá thi đấu ta cũng nghe nói, chuyến này mục đích của ta là tìm kiếm linh dược trị liệu cho thê tử của ta. Lâm Động cũng là chậm rãi gật đầu, Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại là khẽ giật mình. Thê tử Lâm Động huynh, thân thể có tổn thương ư? Tiêu Viêm thăm dò hỏi, nhìn ra được, thâm tình của Lâm Động đối với thê tử của mình. Bằng không thì cũng sẽ không xuyên qua giới không chỉ vì tìm kiếm linh dược chữa bệnh cho vợ. Mà điểm này, Tiêu Viêm hỏi thăm, là có chút mạo muội, có lẽ Tiêu Viêm có thể trợ giúp cho hắn. Ồn ân, Lâm Động do dự một chút, vẫn gật đầu. Nếu như Lâm Động huynh không ngại, có thể để ta xem một chút bệnh tình của thê tử của ngươi không? Ta là luyện dược sư, cũng có thể giúp được việc. Tiêu Viêm ho khan một chút, thực lực Lâm Động cũng không yếu, ngay cả hắn đều không có cách. Lòng tin đối với Tiêu Viêm cũng không có nhiều, nhưng bất quá là có thể thử một lần. Lâm Động do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Đối với Tiêu Viêm, hắn không hiểu cảm thấy người này có thể tín nhiệm, vung tay lên, bốn phía tạo thành một cái kết giới cỡ nhỏ. Chợt nhẹ nhàng nâng tay, xuất hiện một cái bạch ngọc đài, lại lần nữa phất tay, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp an tĩnh nằm trên tại ngọc đài, lập tức, hơi lạnh bốn phía tỏa ra, băng sương tại bốn phía tràn ngập. Tiêu Viêm thấy thế lúc, nên mới giải thích rõ cho Lâm Động hiểu vì sao muốn hình thành kết giới này. Đây là tàn hồn ư? Tiêu Viêm thấy thế khẽ cho mày, cường đại hàn khí khiến Tiêu Viêm tất cả giật mình. Lâm Động khẽ gật đầu, nhìn thấy Tiêu Viêm nhướng mày, lập tức trên mặt hiện ra tiếu dung, giống như không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Tiêu Viêm huynh, ta biết muốn cứu sống thê tử của ta không phải một kiện chuyện dễ, không ngại, đa tạ hảo ý của ngươi. Lâm Động mỉm cười thân thiện, dù sao hắn kinh lịch thất vọng rất nhiều, cũng không trông cậy vào Tiêu Viêm thật sự có thể cứu sống thê tử của hắn, mặc kệ Tiêu Viêm có cách nào không, Tiêu Viêm có phần này tâm ý cũng là để hắn cảm động. Lâm Động phất tay chuẩn bị đem hồn phách thê tử thu vào, Tiêu Viêm thấy thế lập tức duỗi ra một cái tay ngăn lại, ra hiệu Lâm Động chờ một chút. Lâm Động huynh, có thấy mệnh hồn nàng hay không? Tiêu Viêm mở miệng nói, nghe được hai chữ mệnh hồn, Lâm Động con ngươi co rụt lại, tự hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm lại còn biết mệnh phách. Việc này nói rất dài dòng, nàng gọi Ứng Hoang Hoang. Lâm Động đem đại khái sự tình nói một lần cho Tiêu Viêm rõ. Ánh mắt Tiêu Viêm khi Lâm Động thân thuật tràn ngập kính ý. Nguyên lai Lâm Động cùng thê tử của hắn hai người đều là người đại nghĩa, vì giới không cam nguyện bỏ qua tính mạng của mình, phần đại nghĩa này có bao nhiêu người có thể làm được. Người có tam hồn thất phách, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn, phách có bảy: nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Tam hồn thất phách trở thành hồn phách, một cái cũng không thể thiếu. Nàng gọi Ứng Hoang Hoang sao? Nghe danh tự nhất định là một nữ hài rất hoạt bát. Tiêu Viêm nhẹ khẽ cười nói, trên mặt Lâm Động cũng là lộ ra tiếu dung, phảng phất giọng nói và dáng điệu tướng mạo Hoang Hoang đang ở trước mắt. Mệnh hồn của nàng tìm không được sao? Tiêu Viêm tuân hỏi tiếp tục. Lâm Động nhẹ gật đầu. Ta tìm thật lâu, nhưng vẫn không tìm được, ta vẫn sẽ còn tiếp tục tìm kiếm. Lâm Động nhìn xem bóng hình xinh đẹp nằm trên ngọc đài, trong đôi mắt bị yêu thương chiếm hết. Chỉ thiếu mệnh hồn, tái tạo nhục thân cũng là không khó, không có mệnh hồn, Có lẽ nàng chỉ có thể khôi phục lại trí thông minh khoảng chừng 5 tuổi. Nếu là có thể tìm được mệnh hồn của nàng, thì có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Viêm nghe nói chuyện xưa của bọn hắn, trong lòng cũng có chút cảm động, rất muốn đi trợ giúp một đôi si tình này. Người có biện pháp tái tạo nhục thân ư? Lâm Động nhất hỉ. Những năm gần đây hắn bên ngoài buôn ba tìm kiếm, cũng không phải chưa từng nghe qua bảo bối tái tạo nhục thân, chỉ bất quá, đều là có tiền mà không mua được, căn bản là không có cách tìm được. Ta có thể thử một lần, hồn nàng đã mỏng manh phi thường, nếu là lại không tái tạo nhục thân, chỉ sợ về sau muốn tái tạo nhục thân liền khó khăn phi thường. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Lâm Động lập tức có chút kích động nắm chặt tay Tiêu Viêm, hai mắt xích hồng. Tiêu Viêm nói tới điểm này, Lâm Động tự nhiên cũng là biết được, hồn phách ngày càng thư dần, không có nhục thân thủ hộ, tiêu tán cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Viêm huynh, nếu có thể giúp thê tử ta tái tạo nhục thân, bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Lâm Động biểu hiện có chút kích động, thời gian vừa qua, hắn cầu qua bao nhiêu người đã thật sự không nhớ rõ, nhưng cuối cùng đều là thất bại, bây giờ thấy được hy vọng tại Tiêu Viêm. Lâm Động biểu hiện kích động, bởi vì thời gian ứng hoang hoang không nhiều lắm, ta cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công, cần ngươi nỗ lực một chút tinh phách chi lực, chỉ có dạng này thì xác suất thành công sẽ cao một chút. Tiêu Viêm nói với Lâm Động, đang khi nói chuyện cũng cẩn thận điều tra hồn phách ứng hoang hoang, tinh phách chi lực bản thân tổn thương lớn phi thường, một khi tổn thương, muốn khôi phục, đều là phi thường khó khăn. Không ngại, chỉ cần thật sự có thể để hoang hoang tái tạo nhục thân, vô luận nỗ lực gì ta đều nguyện ý. Đôi mắt Lâm Động ngưng trọng, chăm chú nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nhìn thấy Lâm Động cố chấp như thế, chợt lấy ra một viên cựu chuyển niết bàn quả. Cựu chuyển niết bàn quả trong tay Tiêu Viêm cũng không nhiều, nhưng nhìn đôi si tình trước mắt này, Tiêu Viêm lại không đành lòng nhìn lấy bọn hắn âm dương tương cách, huống chi bên trong vừa mới chiến đấu, nếu không phải có Lâm Động trợ giúp, Tiêu Viêm nghĩ một mình chém giết Hách Sơn cũng là vấn đề khó, cho dù có thể chém giết, Tiêu Viêm cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, ít nhất là vượt xa cái cựu chuyển niết bàn quả đại giới này. Vậy ta liền bắt đầu, hồn phách của nàng không yếu ớt, thành công ngưng tụ nhục thân là vấn đề không lớn. Thiếu một hồn, trí nhớ của nàng cùng trí thông minh đều sẽ dừng lại tại 5 tuổi. Nói cách khác, nàng tỉnh lại cũng sẽ không nhớ ngươi, bất kỳ người nào nàng cũng sẽ không nhớ. Chỉ có thể tiếp tục tồn tại, chỉ cần tiếp tục tồn tại thì sẽ có hy vọng. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Lâm Động cũng là biết được, thiếu đi tam hồn thất phách là một ảnh hưởng lớn. Vậy liền xin nhờ Tiêu Viêm huynh, chỉ cần hoang hoang còn tiếp tục tồn tại thì sẽ có đủ thời gian đi tìm một hồn bị mất. Nhìn ra, Lâm Động cũng không có nói đùa, hình dạng của hắn, chắc hẳn, khi tìm được những mảnh vỡ tàn hồn này đã vượt qua biết bao nhiêu giới không, kinh lịch bao nhiêu huyết chiến. Ở trên người hắn, Tiêu Viêm có thể cảm giác được một cổ sát ý không hề yếu ớt. Tiêu Viêm phất tay, đem cựu chuyển niết bàn quả đưa vào bên trong tàn hồn ứng hoang hoang. Sau một lát, tàn hồn bị lục quang quanh quẩn, cuối cùng hóa thành một cái kén màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, lập tức có khí tức yếu ớt, khí tức giống như đom đóm, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lâm Động huynh, người rót vào tinh phách chi lực đi. Tiêu Viêm nhìn kén màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, có thể cảm nhận được khí tức chính tốt, liền quay đầu nói với Lâm Động. Lâm Động lập tức gật gật đầu, tiến lên sờ lấy kén, liền phân ra tinh phách chi lực chính mình. Tinh phách chi lực một khi phân ra, liền cảm giác được khí tức Lâm Động lập tức suy nhược, chợt một ngụm máu tươi phun tới. Lâm Động huynh, ngươi không cần phân nhiều như vậy, một khi đã thương linh hồn, muốn khôi phục là khó như lên trời. Tiêu Viêm khẽ chau mày, nhìn thấy Lâm Động không để ý an nguy chính mình, trực tiếp phân ra đại lượng tinh phách chi lực, chính là mở miệng khuyên can nói. Không có việc gì, nàng vì ta đánh đổi mạng sống, ta vì nàng bị thương, thì có là gì, chỉ cần nàng có thể sống sót, dù là muốn mạng của ta ta cũng nguyện ý. Sắc mặt Lâm Động trắng bệch, xác thực lộ ra nụ cười thỏa mãn, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức ứng hoang hoang đang dần dần trở nên hùng hậu, một cái hình dạng thai non tại bên trong kén màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chậm rãi thai nghén mà ra. Tốt, hẳn là không có vấn đề gì, mỗi ngày ngươi cần dùng giới không chi lực để ôn dưỡng, nhục thể của nàng sẽ càng ổn định. Tiêu Viêm nhìn hình thai bên trong kén màu xanh, chính là điểm điểm, Lâm Động trong lòng thích thú vạn phần, quay người đối với Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền. Âm này Lâm Động định ghi nhớ trong lòng, Tiêu Viêm huynh cần giúp đỡ, ta nhất định không chối từ, chờ hoang hoang ổn định, mạng này của ta đều có thể cho ngươi. Ánh mắt Lâm Động lấp lóe, giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng kích động, Tiêu Viêm ngược lại là mỉm cười.